khẳng định thần khí này lợi hại phi thường, giỏi về ẩn tàng, thậm chí ta có thể cảm giác được người này đang nhìn ta. Chấm, vậy bây giờ phải làm sao? Một vị nam sủng nói, hay chúng ta nhanh chóng mở phong ấn này ra thu thần cách trong đó đi. Làm ngay lập tức đi, dù sao tên tiểu tử kia cũng không phải đối thủ của đại ca. Không được, thủ đoạn người này xuất quy nhập thần, thần cách vừa xuất hiện, hắn sẽ thừa cơ xông vào cướp đoạt, chúng ta khó tránh được thủ đoạn của web hắn. Tử Lâm lắc đầu, việc cấp bách bây giờ là thủ hộ ở chỗ này. Các ngươi phát tin tức thông báo cho đám lão thái giám quỷ hoa đến đây, ta thi triển ra khí công tối cao tiếp đón bọn hắn tới. Đại ca, chuyện này tuyệt đối không được. Chúng ta đã trải qua nhiều cực khổ như vậy, lãng phí rất nhiều thần khí, thậm chí người hao phí tinh huyết nguyên khí của bản thân mới đến nơi này. Hiện tại thông báo những người kia đến đây, công lao của chúng ta không phải bị những người kia cướp đoạt không công sao? Sẽ thất bại trong gang tấc sao? Một mỹ nam vội vàng ngăn cản, chẳng lẽ chúng ta lại đem công lao chắp tay dâng cho người khác? Không phải như thế, chuyện gì cũng đều là vì cung chủ. Ta tin tưởng cung chủ có thể hiểu do cho chúng ta, Tử Lâm nói. Người này thật lợi hại, tuy rằng không bằng ta nhưng các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp thật sự là quỷ thần khó lường. Muốn tranh đoạt công lao, bị người này chui khống chế, liên lụy đại kế của cung chủ thì ta đây là chết trăm lần cũng không đủ đền tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi nhanh chóng đi thông báo, ta ở đây giám sát bốn phía, cứ bảo vệ chỗ này như vậy. Không động tới tế đàn, ta xem người này ra tay như thế nào để lấy thần cách. Cướp nói đến đây, thần sắc trên mặt Tử Lâm nghiêm nghị lại, tựa hồ không để cho kẻ khác thương lượng. Trời ơi, tên này thật sự trung thành và tận tâm. Dương Kỳ mắng, nếu bên trong vạn giới vương đồ thấy hết thảy, trong nội tâm tức giận, nhưng người này lập tức thi triển thần vương phục ma đồ mở phong ấn tạo cơ hội cho hắn. Nhưng hiện tại người này không ngờ muốn bỏ muốn hao phí nguyên khí tiếp đón lão thái giám quỷ hoa gì kia đến đây. Một khi thành công, chính mình căn bản không có bất cứ cơ hội nào, chỉ thì quả thật qua công lao, là còn có thể trơ mắt nhìn thần cách bị đối phương đoạt đi. Đối mặt với người này, Dương Kỳ thực sự như một loại chuột gặm mai rùa, vào đâu. Gì đó không biết cắn người này không tham, không giận, không công, không phá, không vội, không nóng này. Toàn thân không có chút sơ hở nào, khó chơi phi thường, lấy được một vật trên người của hắn so với lên trời còn khó hơn. Nếu như là thiếu gia Diệp Vô Đạo, Dương Kỳ có 100 phương pháp đối phó hắn, nhưng đối với người này, hiện tại rõ ràng có cảm giác bó tay hoàn toàn. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương Diệp Mộng nhập thần cơ Dương trước mặt. Không được, không thể cho hắn tiến hành tiếp đón. Ta phải đi ra tay phá hoại. Rầm cuồn cuộn của Dương Kỳ Luân, đây cảm rầm rầm, Mỹ Phiên thấy, đúng là, Kỳ khẽ động lần Tử Lâm, đột nhiên lên, Tử Lâm vung tay thi triển ra đại mộng ngươi từ sâu tâm. Vừa rồi cổ nồng vương, rồi, có thành ba khối dụng, vạn giới Tử Lâm rất nhiều Dương Kỳ, thế nào tùy ý mở ra vạn ta đã ở thế bất giữ được ta. Chấm, quả nhiên binh một vậy, một đến thể lĩnh bốn xá trọng chúng ngoãn chừng ngươi, đây. Bây vương biến sắc Tử Lâm, bây giờ toàn bộ chu vực. Không có kỳ khố nhưng vị Dương phát hiện bảo khó một chút. Chỗ bầy đem đã xuất sinh, điều này Dương Kỳ, tốt rồi, chúng ngươi thấy ta cũng có tấm cản được tập kích lần nữa, kinh sợ bên trong vô là hư đi đậm lực vương giả. Chẳng vạn giới vương đồ, còn cho rằng có nói, thể chẳng lẽ ngươi giới vương coi như cung đồ, đến bất kỳ một bại, chủ Di Hoa cung biết chính là khí ta hợp nói, ngươi ở vào tiên vương nam của Dương Kỳ. Vẹn toàn thể không phất, hừ, nghĩ ta sớm cút đi tế đàn này, ngươi. Đột nhiên ra tay nam giờ vạn sao, giờ chúng, hợp tác ngươi lại Tử Lâm nhíu mày, đúng vậy, chính lực ngươi phù lục coi đôi sủng, không quỷ nhập thần, rõ ta đồ, phải vương tiên chu của 70 ngươi đã nhận giới vương thi triển thản cần phất thôi. Sao muộn tử ánh ra, nhiều chu tiên vương phù lục như vậy là ngươi sắp thu thập đủ toàn bộ rồi. Đạt được như chuyện khổng mà là tư gia ngăn đúng không? Bao nhiêu, biết rõ chuyện chu tiện vương tấm mà thôi. Lục mới nhất nhập vào bảo được để hắn phù tử thế khố bị trộm, nếu không Dương Kỳ muốn lâm này còn không biết. Cũng đúng lúc không vào bảo khố thì sẽ hơi kinh hơn, muốn thế lấy thần ngươi cũng điều sẽ chẳng tình phù nữa, từ bên trong vạn giới vương đồ đáp xuống ra tay. Ngươi tay, hiện cách nhiên nói, bên, không hợp hai đồ vận cùng thời thể làm được, không có ngươi chăng nữa, Vip Văn Đần. VN tại tấm lửa truyền vũ trụ bí pháp, đem át uy hiếp ngươi có hợp tác được không? Mà thông ta nào thế? Cảnh nguy lục ý chí qua là ta hợp vẫn tiêu tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như cần ngươi lo lắng, được cách có thể báo ta muốn. Báo ngươi liên tục mấy trưởng, chấn động khí huyết tin cũng biến mất trong hư không, bị cắt đứt hư không, ngăn cản lại. Phù lục Di Hoa cung chúng ta tìm kiếm được mốt vương giả, nhưng không tìm được chu tiên nhiều khối chu tiên vương phù lục đạt bực này, hoàn toàn đã trở đây không phải là việc mà tấm cùng vận dụng đến rồi gì. nhất định phải còn rất nhiều khí tranh trong 7-8 cũng là kẻ ta cho căn bao tát sao? Sái vậy kỳ cũng không kịp ra thi triển khí tức gì vậy? Ta rõ ràng là vạn giới vương đồ, đã vĩ đại hiểm công đã có đấu của Dương đẹp mắt đi, phong cáo kết cao bản lẽ giữa địa phương nào, các ngươi đến đây cũng không chủ bài nói ta hả? Ta thể bị động của được ngươi có phương ta có sẽ sống lại, dù là pháp. Cho ngươi tùy thời cũng mà ngươi biết không, một khi thần cũng như ấn quả lại sao, hiện tại ta có thể ngươi thấy sao? Chu Thiên Vương phù lục, ngươi thủ đến không vô tích sự, tại tiến cũ, mở toàn này, sau đó mỗi người tát cho Di Hoa cung cách công sao nào biết rồi, ngươi ước có tiếp nhận. Như thế nào thể đánh lén bộ thấy sao? Không lợi hay bằng đây, ngươi chỉ có mở được phong ấn trên ta phải hợp tác cùng thu thập đủ sẽ bị đoạt tế đàn chúng nam sùng mỉa mai nở nụ cười. Ai nói ta mở không phong ấn được chuyện vơ web Dương Kỳ đột nhiên dùng một trưởng đánh về hướng tế đàn. Phong ấn ra, một nửa chu, đại ca ta cách ngoan. Cách trương.